Chương 2045, 2303 thăm dò bên trên. Tự nhiên không cần phải nói hoàng gia vì trụ vương lúc này đây qua đây, hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực, chuẩn bị bao lâu thời gian, trụ vương lại không phải một cái người hồ đồ, tự nhiên có năng lực đủ cảm giác được. Thấy hoàng phi hổ một nhà đối với mình cung kính như vậy, lại nghĩ tới đây hoàng gia thời kỳ trung thành, vì thành thang thiên hạ không biết ra khỏi sức khỏe lớn đến đâu, vì vậy trong lòng, tự nhiên vô cùng vui mừng. Đến rồi đại sảnh ở giữa, tự nhiên là trụ vương ngồi ở mang theo trong người vương tọa bên trên, hoàng phi hổ mang theo hoàng gia đàn ông, tuy nhiên cũng quỳ gối phía dưới, nơm nớp lo sợ, không dám ngẩng đầu nhìn. Hoàng gia cung kính như vậy, trụ vương cũng hết sức hài lòng, chỉ là, hắn quét qua một vòng, cái này hoàng gia rất nhiều nam nhân, đều cúi đầu, không dám ngẩng đầu, chờ đợi chính mình lên tiếng, duy chỉ có một đứa 8 tuổi tiểu hài tử, giống như là không sợ hãi chút nào chính mình giống nhau, trợn lớn con mắt, tò mò xem cùng với chính mình. Gì, đứa bé kia, ngươi xem quả nhân làm cái gì bất quá một đứa 8 tuổi hài tử, trong bụng hiếu kỳ, trụ vương tự nhiên không thể cùng một đứa bé tính toán, liền như vậy vẻ mặt ôn hòa hướng về phía hắn nói rằng. Hắn đã sớm nghe nói hoàng gia tướng môn hổ tử, không có một là thứ hèn nhát, hôm nay nhìn một cái, liền tiểu hài tử này đều mang theo vài phần oai hùng khí độ, đương nhiên trong lòng thích, hắn không khỏi âm thầm suy nghĩ nói, cũng chỉ có nhà như vậy, mới biết được quả nhân giao phó chuyện lớn. Trụ vương vừa nói như vậy, lại đem hoàng phi hổ lại càng hoảng sợ, hắn vội vàng nhìn sang, lại phát hiện là chính mình nhi tử, đang ở nhìn chằm chằm trụ vương xem. Lần này, kém chút không đem hắn hù chết ngửa mặt đối với quân, đây chính là đại bất kính, là muốn giết cửu tộc sắc mặt của hắn, trong sát na cũng thay đổi, ngay cả âm thanh, đều trở nên khàn khàn, bẩm báo đại vương, đây là ta khuyển tử, thở nhỏ thiếu khuyết quảng giáo, lại không nghĩ hắn lại nhưng như vậy ngẫu nghịch, có can đảm ngửa mặt đối với quân khẩn cầu đại vương. Muốn ta trừng trị một phen cái này tiểu xuất sinh trong lòng hắn đều run rẩy, hắn làm như vậy, không biết trụ vương sẽ không sinh khí. Chuyện này, nói lớn có thể lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Tất cả, liền muốn xem trụ vương xử trí như thế nào. Trụ vương không nói lời nào, chỉ là đang ăn lấy trái cây, đồng thời, cầm một đôi con mắt, cẩn thận nhìn Hoàng Thiên Hóa. Mà Hoàng Thiên Hóa nhưng cũng không sợ hãi chút nào nhìn hắn, trong mắt, như trước mang theo vài phần hiếu kỳ. Không ngại sự tình. Đại tướng quân, quả nhân há là như vậy không có độ lượng người, sẽ cùng một cái đứa bé tính toán trụ vương càng xem hài tử này càng thú vị, ánh mắt kia như vậy hồn nhiên ngây thơ, cũng không giống như là một cái kẻ ngu si, cứ như vậy, trụ vương không khỏi có vài phần thích của đứa nhỏ này can đảm. Là vâng đúng, điện hạ. Hoàng phi hổ lúc này mới thả lỏng một hơi, chỉ là hắn nhìn lén xem chính mình nhi tử, còn đang nhìn thiên tử, không khỏi giận tím mặt nói ra, ngươi cái này tiểu xuất sinh, đại vương nhìn ngươi tuổi nhỏ. Đã phá lệ khai ân, ngươi chả thế nào dám nhìn như vậy đại vương, ngươi không muốn liên lụy ta hoàng gia một môn chịu tội sao? Trong lòng hắn cũng kỳ quái, hôm nay biến hóa trong ngày thường tuy là bất hảo, thế nhưng cũng biết nặng nhẹ, làm sao lúc này, lại như vậy để hắn khó chịu. Phụ thân ở trên, hài nhi như vậy, cũng không phải ngẫu nghịch. Ta cũng biết, trong thiên hạ đều là vương thổ, ta tuy là đã bái nhập đạo môn, nhưng là lại vẫn là đại vương tiểu dân. Chỉ là, sư phụ hôm qua dạy ta một pháp thuật, nói là có thể quan trắc một người số mệnh, vì vậy, hài nhi mực có gan to như vậy trực diện quân thượng. Hắn lời này vừa ra, hoàng phi hổ ngẩn ra, sau đó, lại thiếu chút nữa ngất đi. Hai từ này, thực sự quá lớn gan, tại sao có thể nói thẳng ra nói như vậy cái kia quân vương số mệnh, há là phàm nhân có thể nhìn mà sư phụ kia, đừng không phải Lâm Thiên Diêu hắn giáo một đứa bé bực này cao thâm thuật pháp làm cái gì đứng ở trụ vương bên người vi tử cũng không khỏi hơi cho mày, thấy được hoàng phi hổ ánh mắt. Cũng mang theo vài phần bất mãn. Nhìn hắn làm việc, cũng chu đáo, làm sao dễ dỗ lại đúng như vậy một cái hồ đồ nhi tử hắn một cái ánh mắt, hai bên thì có cung đình thị vệ đi tới muốn bắt cầm cái này Hoàng Thiên Hóa. Mà thấy như vậy một màn, Hoàng Phi Hổ sắc mặt trực tiếp biến thành một mảnh cho nguội. Trụ vương nguyên buồn muốn tức giận, thế nhưng không phải biết rõ làm sao hồi sự, hắn lại sinh không nổi giận, tương phản, hắn còn tiếp tục mở miệng nói ra, bất quá một đứa bé, các ngươi thật muốn để cử động của các ngươi. Để quả nhân trên lưng một cái liền một đứa bé đều dung không xuống ác danh để quả nhân rét lạnh thời đại trung lương hoàng gia chư vị đại tướng tâm hoàng cổn lão tướng quân năm đó còn từng đã dạy ta binh pháp võ nghệ, xem như là ta nửa sư phụ, bây giờ quả nhân thấy Vũ Thành. Vương, liền như cùng thấy huynh đệ một dạng, thấy hài tử này, liền như cùng thấy quả nhân chính mình hài tử một dạng, như thế nào lại cùng hắn tính toán trụ vương cái này buổi nói chuyện, lại làm cho vi tử sửng sốt, sau đó, lại lập tức để cái kia hai cái thị vệ dừng lại. Tuy là cái này trụ vương lời này có chút nói đến trên mặt hắn, thế nhưng hắn lại không có sinh khí, ngược lại vẫn còn ở trong lòng âm thầm may mắn. Đương kim thiên tử như vậy độ lượng, lo gì người tài trong thiên hạ không thể làm việc cho ta mà. Hoàng Phi Hổ nghe trụ vương lời này, cảm động kém chút nước mắt không có chảy xuống. Sĩ vì người chi kỷ chết, hắn nhưng không biết, thì ra cái này trụ vương trong lòng, hắn có như vậy địa vị, điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi càng thêm kích động đền đáp triều đình tâm tư. Đứa bé kia, quả nhân nhìn ngươi vui mừng, ngươi lại nói cho quả nhân, ngươi học cái kia quan trắc số mệnh thuật sau đó, chứng kiến quả nhân số mệnh như thế nào a. Hắn lời này, vốn là chậm và bầu không khí đùa giỡn. Hắn thấy, hai tử này bất quá 6-7 tuổi tả hữu, làm sao có thể đủ thực sự hiểu đắc đạo gia cao thâm thuật. Hồi bẩm đại vương, ta xem ngươi số mệnh hưng thịnh, phía sau mơ hồ có tử quang trùng thiên, thiên tử đạo quả hưng thịnh, bình thường tà ma ngoại đạo đều hại không được ngươi. Trụ vương nghe hắn nói lời này, trong lòng lại hết sức vui mừng, đang muốn khen thưởng một cái đứa bé này, tốt thân cận cùng hoàng gia quan hệ, lại không nghĩ tới, hai tử này lại vòng vo câu chuyện nói ra, ta có thể thấy chính là chỗ này chút ít. Chỉ là, sư phụ 3 ngày trước trông thấy tử khí đông lai, biết là đại vương ngươi đã đến rồi, lại nói với ta nói, hiện nay đại vương tuy là số mệnh hưng thịnh, thế nhưng hắn lại chứng kiến phía tây mơ hồ có hắc quang trùng thiên, sợ rằng hoàng thiên hóa lời còn chưa nói hết, trụ vương cái ly trong tay, đã bị hắn cho bóp nát. Hoàng thiên hóa nhìn như vậy, cũng không dám nói. Tướng quân đại nhân, ngài thực sự cho ngươi nhi tử, tìm một cái hảo lao sư a.